mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 006. Lê Thu đáy mắt cất giấu tàn nhẫn. Nói đến cùng, lúc trước nàng nhìn đến chính là một quyền. Mà nay, nàng ở trong thế giới này xung phong phú thực sống 21 năm. Thế giới này chân thật tính, không có người so với nàng càng thêm rõ ràng. Phát triển đến cùng là phát triển. Sự thật thế giới cũng không nhất thành bất biến. Bởi vì mỗi người đều gặp phải lựa chọn, từng cái lựa chọn bất đồng. Sở tạo nên gặp gỡ cũng không đồng. Vị kia kêu Quý Hành nam chủ, nàng là sẽ không cùng đối phương phát sinh quan hệ. Cho dù thật sự đến khó lường đã kia một bước, nàng cũng tin tưởng nàng có thể cầm giữ được chính mình. Tương lai, hay là muốn cách Quý gia nhân xa một chút nhi, như vậy tài năng an ổn sống qua, làm tiểu trong suốt nhi, mới là nàng theo đuổi. Về phần cữu cữu, nàng càng nghĩ, vẫn là nhường cữu cữu đợi ở đế đô hảo, bởi vì nơi này phồn hoa trình độ, còn có cữu cữu bằng hữu cũng ở trong này. Chờ nàng đem cữu cữu an bày xong, nàng này nữ phụ liền đi xa, cho nên bất luận phát sinh cái gì, đều sẽ không lại lan tràn đến cữu cữu trên người. Lê Thu trong lòng môn nhi thanh, lại không biết, có hai chữ kêu vận mệnh, lại có đôi khi, không phải ngươi làm lựa chọn, nhất định phải biến hóa, mà là vô luận vòng vo bao nhiêu cái loan nhi, nên gặp nhau, thủy chung hội gặp nhau. Hiện tại Lê Thu, còn chưa có chân thật thể nghiệm thiên nói không thể trái kháng tính. Chờ nàng thể nghiệm đến, đại khái sẽ là mặt khác một loại tâm tình đi. Tự nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Nói hồi kéo sơn nhiệm vụ lần này, tiểu đội đội trưởng là một cái dong binh đoàn Lý lão đại con. Lúc này đây chính mình tổ đội, là vì lịch lãm, xa xa, tiểu đội đội trưởng lão ba an bày thực lực cao cường dị năng giả đến xem cố. Này cũng là Lê Thu vì sao chọn lựa này tiểu đội nguyên nhân. Ta gọi Vân Hồ. Các ngươi kêu tên của ta hoặc là đội trưởng đều được. Hiện tại chúng ta đến thảo luận hạ đều tự biết được tin tức. Vân Hổ mở ra cá nhân đầu cuối. Đem cùng nhau tổ đội 20 nhân, kéo đến nhiệm vụ chat room. Sau đó trao đổi biết nhiệm vụ lần này tin tức. Theo ta được biết, kéo trên núi xuất hiện hoàng giả cấp dị thực, năng lực thực cường, 3 tháng trong vòng, như nếu không thể giải quyết. Quốc gia sẽ phái bộ đội đi treo cổ, cho nên này là của chúng ta cơ hội. Đương nhiên, cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Ta hy vọng, ở hợp tác thời kỳ, đại gia không cần tàng tư, để sau mà nói đều tự dị năng. Đến lúc đó hảo làm chủ tính chung, Vân Hổ là cái uy vũ hùng tráng hán tử. Nhưng hắn đầu óc cũng tốt xử, từ nhỏ đi theo thân là lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng phụ thân bên người. Kiến thức tự nhiên không ít, cho nên chỉ huy cùng an bày đều không nói chơi. Hơn nữa, Vân Hổ là cái diện mạo có thể làm cho người ta an toàn nhân. Đại gia vẫn là đỉnh tín nhiệm hắn. Lê Thu đầu tiên là yên tĩnh xem tán gẫu mặt biên. Thu thập tin tức đồng thời, bắt đầu dưới đáy lòng gom góp, sau đó đến tự bản thân biên, nhìn thoáng qua Tô Vân Binh, người sau lập tức minh bạch. Nhà hắn ngoại sinh nữ nhi đây là phạm lười, vì thế nói lên chính mình biết đến tin tức, ở làm tự giới thiệu thời điểm, Lê Thu chỉ nói chính mình trong đó một cái dị năng. Xương hóa dị năng, có thể cấp đại gia che giấu thân hình, không nhường địch quân biết được chúng ta hành tung. Lê Thu bản thân thức tỉnh rồi 5 dị năng. Đầu tiên, theo Diêm Vương ra nơi đó đến phân giải kỹ năng, là bản thân tự mang. Sau này mà thế nguyên niên 4 tiến hóa, nàng cũng thức tỉnh rồi tương ứng dị năng, mà thế sơ sơ đã đến khi, nàng thức tỉnh rồi không thể công kích không gian dị năng. Này kỳ thật rất tốt, dù sao nàng đã có một cái có thể công kích kỹ năng. Không gian có thể nhường nàng trang này nọ, thả cam đoan chính mình đói không chết. OCV by Love Dayo, hết chương.